Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com. Hai chiếc máy bay chiến đấu hệ ám lưu S-17 của Japan đang phóng vọt lên trời từ phía sau dãy núi xa xa, một trước một sau mà gầm rú xẹt qua bầu trời của thành phố. Dòng chảy ngầm, cả thành phố vốn dĩ phồn hoa tấp nập bây giờ lại tĩnh lặng như chết. Người đi trên đường chỉ có lác đác, đập vào mắt đều là từng đội binh sĩ Japan vũ trang đến tận răng. Cả thành phố đều đã được áp dụng chế độ quản chế quân sự. Xe thiết giáp treo súng máy đứng chốt ở mỗi một ngã tư đường, các bao cát chất đống cùng với lưới cách ly đang ép chặt con đường rộng rãi thông thoáng như hàng đê lại trở thành một dải nhỏ hẹp. Robot qua lại tuần tra, vệ binh ra ban mặt không biểu cảm mà kiểm tra thân phận của từng người đi đường, tiếp đó lục soát một cách dã man. Các tòa nhà hai bên đường đã hoàn toàn thay đổi dáng hình. Lớp tường ngoài vốn sạch sẽ đẹp đẽ thì giờ đã phủ đầy những vết đạn và lỗ thủng, đâu đâu cũng là vết lửa cháy khói hun. Đèn neon và biển quảng cáo rách tơi tả, khung thép vặn vẹo thỉnh thoảng lại bị dây cáp điện phất phơ chạm vào, bắn ra một chùm tia lửa điện tán loạn. Trên mặt đất rơi vãi lung tung là đủ các loại rác rưởi. Trên chiếc màn hình công cộng đã bị mất hơn phân nửa góc hiện tại vẫn còn đang không ngừng lóe sáng, thỉnh thoảng lại phát lên một đoạn quảng cáo, bà chủ nhà xinh đẹp cùng với người chồng vừa mới ôm lấy nhau một cách ấm áp, hình ảnh sản phẩm còn chưa kịp phóng lớn, tất cả liền đã biến thành một đống lộn xộn vô nghĩa, chỉ để lại trên khu phố trống trải mọi hồi tạp âm. Từ sau khi người Japan xâm lấn, cư dân ở Thương Lãng Tinh đều chỉ có thể né tránh trong nhà. Mặc dù từng tòa nhà đổ nát và từng mảng phế tích hoang tàn đang nói cho bọn họ biết rằng ngôi nhà của bọn họ nguy hiểm tới mức nào thế nhưng, đối với những dân chúng bình thường này mà nói, so với việc phơi mình ra trước đám lính Japan không có nhân tính kia ở trong nhà an toàn hơn nhiều lắm. Chỉ cần vẫn còn thức ăn, chỉ cần hệ thống cân bằng môi trường của thành vũ trụ vẫn còn làm việc sẽ không có ai nguyện ý mạo hiểm bước ra ngoài đường. Nhìn mấy xác chết đang nằm trên con đường dưới nhà, nhìn đầu phố thỉnh thoảng lại có vài người qua đường bị bắt qua một bên hành hung, thậm chí là bị bắn chết, việc duy nhất mà mọi người có thể làm chính là đóng chặt cửa sổ che kín ánh mắt của con cái mình. Chẳng ai ngờ được Thương Lãng Tinh lại dễ dàng thất thủ đến vậy. Vào đêm hôm đó, dưới những quả cầu ánh sáng lấp loáng không ngừng và những tiếng nổ đinh tai nhức óc, các căn cứ quân sự vốn ồn ào náo nhiệt xung quanh thành phố đã hoàn toàn biến thành phế tích. Những quân nhân vẫn thường tụm năm tụm ba đi lại trên đại lộ trung tâm thương mại khi được nghỉ ngơi, những chiếc xe quân dụng vội vội vàng vàng, những chiếc robot được điều động và những hàng dài pháo tự động hành quân tiến bước, tất cả đều đã không còn thấy bóng dáng. Đài truyền hình thành phố cùng trạm phát mạng Internet và tin tức đều đã bị người Japan tiếp quản. Mở TV lên, thứ duy nhất có thể thấy chính là từng thông cáo của người Japan. Có điều, dù sao vẫn có chút tin tức mà người Japan không thể phong tỏa được. Ví dụ như tin tức về việc Cộng Hòa vẫn còn hai sư đoàn đang kiên trì chống cự. Tin tức này đã trở thành trụ cột tinh thần cho tất cả người dân Chenok. Trong khi chờ đợi ngày quân chủ lực phản công, mọi sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào hai. Góc truyện audio.com, sư đoàn này, thật đúng là phấn chấn nhân tâm, dưới sự đả kích mang tính hủy diệt của mấy chục sư đoàn địch, đám trai tráng Chenok này vậy mà vẫn còn sống sót. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn đang dắt mũi người Japan chạy khắp nơi. Người Japan tốn công tốn sức muốn bắt bọn hắn, muốn bao vây rồi tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng, cho đến tận bây giờ, người Japan cũng vẫn chưa thể thực hiện được. Có thể khiến cho người Japan đuổi theo hụt cả hơi, vị sư đoàn trưởng đáng kính của hai sư đoàn này thật sự là đã làm một chuyện khiến người ta sướng khoái tới mức nào kia chứ. Mặc dù trong lòng đại đa số người đều biết rằng hai sư đoàn này cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị tiêu diệt thế nhưng trước khi chưa có tin tức cuối cùng truyền đến, mọi người chung quy đều muốn suy nghĩ theo hướng tích cực nhất. Hai sư đoàn này chính là một ngọn lửa trong lòng mọi người. Là ngọn lửa của thù hận, cũng là ngọn lửa của hy vọng. Mọi người tìm hiểu khắp nơi, dò hỏi một cách tham lam về tất cả các tin tức liên quan đến hai sư đoàn này. Từ phiên hiệu cho đến vị trí trước mắt, từ tướng lĩnh cho đến tình hình chiến đấu cụ thể. Chỉ cần nghe được về một trận thắng nho nhỏ, bất kể thật giả, đám đàn ông đều sẽ thấp giọng mà hoan hô. Còn về phần phụ nữ, thì sẽ ôm lấy đứa con của mình, đôi mắt tỏa sáng. Hai sư đoàn này tựa như một con ngựa đua không được coi trọng. Lần này, tất cả người dân Chenok đều đặt tiền cược vào nó. Mặc dù biết rằng khả năng con ngựa này chiến thắng là vô cùng bé nhỏ thế nhưng mọi người vẫn kiên trì không thay đổi. Thành phố trên Thương Lãng Tinh đã bị người Japan khống chế hoàn toàn. Theo từng chiếc tàu vận tải đáp xuống, theo từng căn cứ quân sự to lớn từ từ được dựng lên từ mỗi chiếc tàu vận tải này, vững vàng bám dính lên người thành phố, đã có vô số binh sĩ Japan bắt đầu tiến về phía những khu tập trung và thành trấn ở xa hơn. Thần là cường quốc đứng thứ 3 của loài người, chỉ xếp sau Cộng hòa Phỉ Dương và đế quốc Binoter. Các tinh cầu của Chenox sau khi trải qua quá trình phát triển lâu dài, đã thoát khỏi kết cấu trên một tinh cầu chỉ có lẻ tẻ mười mấy thành phố lớn nhỏ. Nhân khẩu gia tăng nhanh chóng, nền kinh tế phát đạt khiến cho các thành phố trên tinh cầu di dân của Chenox càng lúc càng lớn, mà trải rộng ra bốn phía bên ngoài thành phố chính là từng khu tụ cư và từng thành trấn. Tuy rằng những thành trấn này đại đa số đều là khu nông nghiệp thế nhưng ở rất nhiều điểm giao thông đầu mối quan trọng thông thường đều có quân đội đóng giữ. Ít thì chỉ có một tiểu đội, mà nhiều thì có một tiểu đoàn. Những đơn vị này mặc dù chỉ là bộ đội cấp 3 hoặc cấp 4, có nhiều chỗ thậm chí là bộ đội cấp 5 gồm cảnh sát và dân binh thế nhưng, nếu số đơn vị bộ đội phân bố chi chít khắp cả tinh cầu này được tập trung lại cùng với nhau, đối với quân Gia Ban vẫn chưa đặt vững bước chân, đang hy vọng nhanh chóng ổn định nắm giữ thế cục mà nói, vẫn là một mối uy hiếp không thể khinh thường được. Hiện tại, hai sư đoàn Chenox vẫn còn đang kiên trì chống cự kia cũng là bởi vì có không ít bại binh cùng với bộ đội đóng quân ven đường gia nhập vào, nên mới có thể kiên trì được đến bây giờ. Nhìn thành phố hoang tàn rách nát, nhìn khuôn mặt bất an của vợ con, nhìn bản đồ tưởng tượng ra số phận của hai sư đoàn Chenox, việc mà các cư dân trên Thương Lãng Tinh có thể làm, đó chính là cầu khẩn cho. Góc truyện audio.com Ngày phản công sớm đến, rồi chờ đợi hai sư đoàn Chenox kia có thể mang đến cho những tháng ngày khổ sở này đôi chút ấm áp. Một chiếc robot chỉ huy hình thú to rộng giống như một con tuấn mã tám chân đang nhanh chóng di động trên đường phố. Hai phía trước sau, 40 chiếc robot linh miêu, hình người một người lái đời thứ 9 của Gia Ban đang dùng bước chân khinh miêu nhu bộ, vang danh hậu thế của bọn họ mà mau chóng nhún nhảy lao nhanh trên khu phố đổ nát. Bước chân mèo mềm nhẹ. Thượng tướng Jack Hedbaran xoa xoa phần eo hơi đau nhức, thu ánh mắt từ con đường vắng vẻ ngoài cửa sổ về, nhìn trung tướng lục quân Seth Maji vẫn một mực cung kính ở trước mặt, hơi nhíu mày một cái, nói với giọng vô cùng chậm rãi. Chiến đấu ở Karachi vẫn chưa kết thúc sao? Lông mày của Maji hơi giật giật vội vàng trả lời. Thượng tướng đại nhân, quân ta đã chiếm lĩnh được thị trấn Ôn Tuyền và thị trấn Cáp ở thượng du Karachi, cắt đứt đường lui của kẻ địch và bao vây xung quanh bọn chúng. Ở ngoại vi còn có hai sư đoàn thiết giáp và ba sư đoàn bộ binh tổ chức phòng ngự vây quanh. Sư đoàn thiết giáp 13 và sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 51 của địch đã là cá nằm trong chậu rồi. Cá nằm trong chậu, Paran hừ lạnh một tiếng, đôi lông mày lưa thưa màu vàng đột nhiên dựng đứng lên một cách quỷ dị. Chính là hai con cá trong chậu này đã khiến ngươi bắt suốt 10 ngày rồi đấy. Xin lỗi, tướng quân đại nhân, Maji dẫm gót chân, sợ hãi đứng nghiêm nói. Ta còn phải chờ thời gian bao lâu nữa thì mới có thể báo cáo với tướng quân Mikami Yuzin. Cơn tức của Paran tới nhanh mà đi cũng nhanh, khiến cho người ta không thể nắm bắt được. Giọng nói của hắn một lần nữa trở nên thong thả và mơ hồ, tựa như đang lẩm bẩm một mình. Hắn cụp mi mắt, đôi lông mày đang dựng đứng lại rũ xuống. Hai ngày, Maji không dám chần chừ, đáp lại một cách kiên định. Phòng tuyến thứ nhất của kẻ địch đã bị quân ta công phá toàn tuyến. Chỉ cần đục thủng phòng tuyến thứ hai mà hiện nay bọn hắn đang trú đóng, bọn hắn cũng chỉ có thể lùi về dải đất dài hẹp chưa đến 2 km bên bờ sông Karachi, khoanh tay chịu chết. Đánh cho đau vào, Paran nhẹ nhàng phất phất tay, giống như đang xua đuổi một con ruồi không quan trọng gì. Mới đến đây, chúng ta cũng cần phải thể hiện thái độ một chút. Ánh mắt hắn một lần nữa rời đến bên ngoài cửa sổ robot. Đại đội robot đang đi ngang qua một ngã tư, các binh sĩ Gia Ban đang khoác súng cung kính đứng nghiêm chào robot chỉ huy. Trên tay của một gã binh sĩ trẻ tuổi vẫn còn đang cầm mấy tấm giấy thông hành tạm thời. Mà phía sau hắn, một loạt dân thường Chenox cũng đang tỏ ra thành thật mà đứng xếp hàng, tựa như một đàn chim cút bị dọa cho khiếp đảm. Các binh sĩ và đám bình dân mau chóng lùi về phía xa. Đánh xong trận này, cái đám người Chenox này liền biết chuẩn mực trình độ của chúng ta. Khóe miệng Paran lộ ra một nụ cười lạnh như băng, hoặc có lẽ kỳ thực bọn chúng đã biết, chẳng qua là bọn chúng cũng không rõ là chúng ta đang nghiêm túc tới đâu. Luôn có một đám người vẫn thường ôm may mắn ở trong lòng. Một tòa nhà đang lùi về phía sau trên khung cửa sổ. Tòa nhà cao 7 tầng đã sụp đổ gần một nửa, xuyên qua một cái lỗ thủng lớn trên lớp tường ngoài, có thể thấy được một xác chết với quần áo rách bươm đang nằm gục một cách vô lực trên chiếc bàn làm việc. Một màn này đang thoáng qua trước mắt. Maji liền cúi đầu, rõ tướng quân đại nhân, Special Kai of Hero, tướng quân, góc truyện audio.com, Nas ngồi xuống trên cánh tay của robot Toyama, tháo sợi dây buộc mũ giáp trên cằm ra, vuốt vuốt mái tóc rối bời. Tiếp theo chúng ta phải đánh như thế nào? Khi Nas xin chỉ thị, bất luận là thần thái hay là ngữ khí thì đều vô cùng tự nhiên, giống hệt như mập mạp trước giờ vẫn luôn là vị cấp trên mà hắn bám gót theo vậy. Đây là một sự chấp nhận không hề có chút chần chừ nào. Đối với vị thiếu tướng Leray từ trên trời rơi xuống này, trong lòng hắn ngoại trừ sự kính phục vô hạn ra, đã không còn lại một chút xíu nào của sự nghi vấn. So với Nas, mập mạp trẻ tuổi hơn nhiều, chẳng qua chỉ khoảng 25-26 tuổi. Trong số những thuộc hạ dưới quyền Nas, có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi như thế này. Trong đó có lão binh đã theo hắn đánh hơn 100 trận, cũng có tân binh vừa mới được bổ sung vào đại đội. Chức quan cao hơn hắn thì hắn cũng đã gặp qua không ít, phần lớn đều là những người xuất sắc được tốt nghiệp từ trường quân đội. Lăn lộn tại đơn vị cơ sở 2 năm, bộc lộ tài năng trở thành sĩ quan cấp tá chính là đang ở cái độ tuổi nghênh ngang đắc chí nhất. Nếu là bình thường, Nas sợ rằng chẳng thèm nhấc mí mắt xem một tên mập mạp vừa trắng vừa phiền như vậy. Mặc dù là thiếu tướng thế nhưng trong con mắt của những chiến sĩ luôn bước đi bên bờ sinh tử này xem ra cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Bình thường thì họ hét rất là hổ báo chỉ vào bản đồ bày mưu nghĩ kế ùn ùn không dứt thế nhưng đến lúc lên trận địa thì lại hoảng loạn trợn tròn hết mắt những kẻ như vậy bọn họ đã được nhìn thấy qua quá nhiều rồi. Nói thật khi nghe Tôn Bình kể lại tình cảnh khi gặp được mập mạp Nas vẫn còn không mấy tin tưởng. Thế nhưng, một màn mới nhìn thấy trong chiến hào vừa rồi đã đủ để cho hắn hiểu được cái vị thiếu tướng Leray tướng mạo tầm thường trước mắt này là một nhân vật thế nào. Về cái vụ thợ sửa chữa gì đó thì Nas không hiểu thế nhưng nếu bàn về đánh trận, hắn lại là một tay già đời. Vừa nhìn mập mạp di chuyển rồi nhắm bắn trên trận địa, Nas liền biết được gã mập mạp này không phải là người bình thường. Đây tuyệt đối là một tay súng bắn tỉa ngoại hạng đã từng bò ra từ trong núi thây biển máu, là loại kinh khủng nhất và cũng lạnh lùng vô tình nhất. Khi một khẩu súng bắn tỉa rơi vào trong tay kẻ đó, đó lập tức chính là lưỡi hái của tử thần. Nas cũng từng tự mình nghịch qua súng ngắm, nói thật trình của hắn cóc bằng được Phùng lão tứ. Với mục tiêu tĩnh nằm ở ngoài mấy trăm mét nhắm bắn vẫn còn khá chuẩn xác. Thế nhưng nếu muốn được như Phùng lão tứ, bắn chết mục tiêu di động ở ngoài 2-3 cây số, đó không phải là chuyện mà hắn có thể làm được. Chính bởi vì trước đây mình từng tự vọc vạch qua, hắn mới biết được việc ló đầu rồi bắn luôn trong lúc không ngừng di động như mập mạp, bất kể là mục tiêu tĩnh hay động thì đều là một súng mất mạng, đến tột cùng là khó khăn cỡ nào. Có chiến sĩ tính qua, mập mạp tổng cộng đã bắn 32 phát, bắn chết 32 tên địch. Những ai chưa từng bước lên chiến trường thì rất khó tưởng tượng được đây là một số liệu kinh khủng đến giường nào. Bách phát bách trúng ngược lại cũng không phải là truyền thuyết. Với một gã bắn tỉa tiêu chuẩn, số lần sẩy tay trong đời thì cũng chỉ có mấy lần mà thôi. Thế nhưng, cái cách bắn tỉa như của gã mập thì lại không phải là kiểu bắn của tay súng bắn tỉa bình thường. Hắn không ẩn nấp thời gian. Góc truyện audio.com, dài, không tiêu tốn thời gian tiến hành quan sát lại càng không di chuyển bí mật ở khoảng cách lớn. Hắn cứ như là một con chuột chũi, thoát ẩn thoát hiện trên trận địa dài đến 100 mét. Hễ thò đầu ra thì chính là một mạng người. Cái hiệu suất giết chóc này có là 10 tay súng bắn tỉa hay là 10 tay súng máy thì cũng không bằng được. Hiệu suất đây mới là thứ đáng sợ nhất. Có một quái vật tựa như máy gặt sinh mạng như vậy ở trên trận địa có thể tưởng tượng được áp lực trong lòng những binh lính ra ban xung phong kia lớn tới mức nào. Bọn hắn cuối cùng xuất hiện tình trạng bỏ chạy hỗn loạn không chỉ bởi vì robot của bên bọn hắn bị hạ gục. Mà nguyên nhân quan trọng hơn kỳ thực chính là đến từ xác chết của từng sĩ quan bị bắn hạ ở bên cạnh. Khi robot bên phía bọn hắn gục ngã, sự sợ hãi liên tục được tích lũy trong nháy mắt đã tựa như hồng thủy vỡ bờ. Vào khoảnh khắc có người đầu tiên xoay người chạy trốn, người phía sau một cách tự nhiên cũng cứ thế mà lao theo. Nas là một kẻ thẳng thắn, có ánh mắt sắc bén, đồng thời cũng hiểu rằng kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sĩ quan như thế nào thì dẫn theo binh sĩ như thế ấy. Đạo lý này bắt đầu từ ngày nhập ngũ thì Nas đã hiểu rõ rồi. Hắn có thể nhìn ra trong số đám binh lính tạp nham dưới tay gã mập mạp này, không có kẻ nào là chỉ biết ngồi không. Có kẻ nào trong lúc đạn pháo của kẻ địch đang trút xuống như mưa thì lại hăng hái bừng bừng mà chơi oản tù tì vì một chiếc robot kia chứ. Từ kỹ thuật điều khiển robot mà người cơ sĩ trẻ tuổi kia bày ra, Nas có thể kết luận rằng, 7-8 người chơi oản tù tì này, cho dù có tìm trong cả Chernok thì cũng không thể kiếm ra được. Sự lười nhác bất cần đời mà bọn họ biểu hiện ra thực chất lại chính là sự tự tin đã được rèn rũa ra từ trong chiến đấu tàn khốc. Cho dù đều là những gã tay mơ với súng ống, bọn họ cũng là những gã tay mơ đã từng sống sót sau hàng trăm trận chiến. Nas cũng không phải thằng ngu. Nếu ông trời đã quẳng vận may từ trên trời xuống trong thời khắc nguy hiểm nhất như thế này, vậy thì cứ đi theo vận may là được. Chỉ có những thằng ngu tâm cao khí ngạo chưa từng trải qua chiến trường, chưa từng trải qua sinh tử thì mới có thể vì lòng tự tôn mà đi gây khó dễ với vận may. Mập mạp đang hàn nối lại mảnh áo giáp ngoài, che kín lỗ hổng mà Cosmo vừa phá ra, sau đó nhảy xuống khỏi robot Toyama. Chiếc robot này cơ bản là không có tổn thương gì, Cosmo ra tay rất có chừng mực, căn bản là thực hiện chuẩn xác theo chỉ dẫn của mập mạp, hình dung nó là lối tấn công theo kiểu giải phẫu ngoại khoa thì không hề quá đáng chút nào. Chỉ mất không đến 5 phút đồng hồ, mập mạp đã khôi phục lại toàn bộ tính năng của Toyama. Hiện tại, chỉ cần bổ sung đầy đủ năng lượng cho chiếc Toyama này, nó liền chẳng khác nào như mới. Nghe thấy câu hỏi của Nas, mập mạp lấy mảnh vải dùng cho sửa chữa để lau tay, hỏi ngược lại. Ý ngươi thế nào, tướng quân? Nas liền vỗ mông ngựa. Ý chí của ngài chính là sinh mạng của chúng tôi, trên dưới đại đội một tiểu đoàn một trung đoàn 1792, sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Mập mạp liếc mắt nhìn vị trung úy đại đội trưởng này, trong thâm tâm tán thán, không hổ là lão binh thân kinh bách chiến dày dạn kinh nghiệm, vỗ mông ngựa cũng vỗ vang tiếng đến như vậy. Tình huống bên dưới thế nào rồi? Mập mạp vẫy vẫy tay gọi Hargrove lại. Hargrove chơi oản tù thì được đứng thứ hai, hiện giờ đang tươi. Góc chuyện audio.com, cười hớn hở mà xoa xoa nắm đấm chạy đến tiếp quản robot. Vẫn còn chưa có động tĩnh gì, có điều tôi đoán chừng. Nas nhìn thoáng qua tay Hargrove có tuổi đã qua 40 này, đầy băn khoăn nói. Cái gã tiểu đoàn trưởng ngu ngốc kia sắp sửa muốn liều mạng được ăn cả ngã về không rồi. Được ăn cả ngã về không? Ghét nhất có thằng muốn liều mạng với mình, mập mạp vừa tức vừa hận, trợn mắt nói. Sợ cái chim ấy, bọn hắn đại khái còn bao nhiêu người? Căn cứ theo suy tính của chúng tôi, đại khái còn khoảng chừng 120 người. Nas nhìn thoáng qua máy tính ghi chép chiến trường của mình. Từ đầu đến giờ, bọn hắn ít nhất đã bỏ lại trước trận địa 300 người. 120 người, 4 chiếc robot, mập mạp thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tính toán trong lòng. Đưa bản đồ cho ta xem, Nas chiếu bản đồ trong máy ghi chép chiến trường lên trên vỏ giáp của chiếc Toyama. Trận địa xuất kích của quân Japan, nằm phía sau một sườn núi nhỏ cách khoảng 300 mét ở ngay trước mặt cao điểm 347. Bốn phía cây cối tùm, hai bên trái phải đều là vách núi dựng đứng, thoạt nhìn tựa như một cái ghế bành. Cao điểm 347 chiếm cứ lưng ghế, địa hình hiểm yếu, trận địa rộng 100 mét đủ để phong tỏa mọi lối đi của quân Japan. Đây cũng là nguyên nhân mà cái tiểu đoàn này đánh chính diện nửa ngày, suốt 8-9 giờ đồng hồ cũng chỉ tổ chức được hai lần bọc đánh vu hồi. Hai cánh trận địa là thế núi dốc đứng, khiến cho bọn hắn tổ chức bọc đánh còn khó khăn hơn đánh nghi binh chính diện. Trong số hơn 20 chiếc robot ở bốn phía trận địa có 10 chiếc chính là bị phá hủy trong hai lần bọc đánh đó. Người nói, bọn hắn đang không có động tĩnh gì. Mập mạp nhìn vào sườn núi ở hai bên cánh trận địa trên bản đồ, đột nhiên nhíu mày. Đúng vậy, tướng quân. Nas trả lời, Cosmo, Hargrove, mập mạp quăng chiếc khăn lau trên tay đi, xách súng ngắm lên, đội mũ giáp lên, vội nói. Hai người lập tức tiềm hành dọc theo chiến hào về hai cánh, sau khi tiêu diệt được robot địch đang bò lên, lập tức tiếp viện cho trận địa. Nhớ kỹ, đừng ra tay quá ác, robot còn có chỗ dùng. Rõ, Cosmo và Hargrove lập tức tiến vào robot của riêng mình, khởi động động cơ. Tướng quân, Nas mở to hai mắt có chút hồ đồ. Markevic lập tức tập hợp, mập mạp giống lên một tiếng, vừa lắp băng đạn cho súng ngắm, vừa vội vã nói với Nas. Ra lệnh cho người của ngươi thống nhất nghe theo chỉ huy. Đám người kia dây dưa ở chỗ này đánh các ngươi đến 9 tiếng đồng hồ, không thể nào chỉ có tính toán như vậy. Bọn hắn có robot, lần trước tiến công chỉ phái ra một chiếc chính là đang thử hỏa lực chống robot của chúng ta. Nếu như đổi ngươi thành sĩ quan chỉ huy của đối phương, ngươi sẽ đánh như thế nào? Thấy hai chiếc robot khởi động và các chiến sĩ phỉ quân tập hợp, các chiến sĩ che nó còn sót lại cũng đều khẩn trương hẳn lên. Nas nhìn chằm chằm vào bản đồ, trong đầu bỗng nhiên lóe lên trận địa đối phương sở dĩ không có động tĩnh gì, hiển nhiên không phải là từ bỏ. Bọn hắn là đang chuẩn bị đánh lén. Sườn núi hai bên cánh trận địa 347 tuy rằng dốc đứng khó tấn công thế nhưng đối với robot mà nói thì cũng không phải là chuyện khó khăn quá lớn. Nếu như chỉ huy của đối phương muốn đánh liều được ăn cả ngã về không, nhất định sẽ chọn cách lợi dụng ưu thế về số lượng của bộ binh để xung phong chính diện, sau đó dùng số robot còn lại trong tay men theo hai bên sườn núi để đánh. Góc chuyện audio.com, bóc sườn, trên một trận địa không có hỏa lực chống robot, với một chiếc robot rách nát cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, thì cũng chỉ là vá chỗ này hở chỗ kia. Chỉ cần đối phương có một chiếc robot vọt vào được trận địa, vậy thì trận địa liền xong đời. Một hai chục người còn chưa đủ cho súng máy năng lượng của robot quét một vòng. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả ôm lựu đạn nhiệt hạch xông lên cũng không chạy đến gần được. May mà thiếu tướng mập mạp đúng lúc phản ứng lại, tranh thủ được một chút thời gian, bằng không, chính là một tử cục. Hiện tại vấn đề mấu chốt là trong tay đối phương đến cùng có bao nhiêu robot, hỏa lực bao trùm còn có thể kiên trì bao lâu nữa. Kẻ địch muốn phát động xung phong thì phải cần thời gian. Mà hai cơ sĩ phỉ quân muốn đánh giết robot đối phương, cũng phải cần thời gian. Nếu như có trên 5 chiếc robot phân hai cánh và chính diện đồng thời phát động xung phong, nếu như bao trùm hỏa lực của địch còn có thể gắng gượng được tới khi bọn hắn vọt đến ngoài phạm vi pháo đạn lan đến ở tuyến đầu trận địa, vậy thì trận đánh này sẽ trở nên khó khăn không thể tả rồi. Tập hợp, phục tùng chỉ huy thống nhất của tướng quân, Nas trong giây lát liền điên cuồng hét lên một tiếng, tiến vào hào trú ẩn, ẩn nấp chuẩn bị chiến đấu. Đi, mập mạp xung phong làm gương, chui vào trong hào giao thông. Các chiến sĩ Chenok nhận được mệnh lệnh cũng không hề chút chậm trễ mà theo sát sau Nas và Markevich. Toàn bộ chiến hào robot tựa như sôi trào, ngay cả 20 gã phỉ quân tay mơ còn sót lại cũng cong mông chui vào hào giao thông. Kệ con mẹ nó, quân địch giết tới thì trước hết cứ chơi vài băng, biết đâu ăn may được một hai tên hòa vốn. Gần như ngay khi mọi người vừa tiến vào trong hào giao thông, hai bên trái phải trận địa đều đã truyền đến tiếng pháo năng lượng robot, tiếng bom nổ và tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc khi cận chiến. Ngay sau đó, trên bầu trời liền vang lên tiếng ầm ầm. Trong chớp mắt, lửa đạn bao trùm như vũ bão đã phủ kín toàn bộ trận địa. Lần này, đám người Gia Ban hiển nhiên là không có ý nương tay. Bọn hắn hầu như là dốc hết số năng lượng mà binh doanh có thể lấy ra chút xuống toàn bộ. Trốn trong hầm ẩn nấp chịu lực, mập mạp đang tái cả mặt. Các vụ nổ kịch liệt đang quét qua cả đường hầm, sóng xung kích và lửa cháy xông phá lung tung trong đường hào. Mặt đất run rẩy kịch liệt, mặc dù đã bịt kín lỗ tai, tiếng nổ cuồng bạo đó cũng chui thẳng vào trong óc. Tất cả mọi người đều há to miệng, không khí nóng bỏng khiến cho người ta không thở nổi. Thỉnh thoảng lại có dương năng lượng và đạn dược bị dẫn nổ rồi nổ tung, mái chịu lực của hầm trú ẩn phát ra tiếng vang chói tai. Vô số sắt vụn bị thổi bay lên giữa không trung, trộn lẫn với bùn đất đá vụn rồi rơi xuống là tả tựa như một trận mưa to. Một căn hầm chịu lực bị bắn trúng, mấy gã chiến sĩ phỉ quân và hai gã binh sĩ Chenok nhất thời hóa thành máu thịt đầy trời. Chân gãy tay cụt bị bắn ra khỏi hầm trú ẩn, bay ra xa tận mấy chục mét. Mập mạp biết kẻ địch đã thăm dò được tình huống bên mình, lần này sẽ không cố kỵ mà lãng phí đạn pháo của bọn hắn. Không có hỏa lực phản công, loại đả kích kiểu này sẽ duy trì liên tục cho đến khi người bên phe bọn hắn tiến vào phạm vi của bao trùm hỏa lực hoặc là khi đã dùng hết tất cả đạn pháo năng lượng. May mắn là, một tiểu đoàn của người Gia Ban chỉ có 20 khẩu pháo tự. Góc chuyện audio.com, động mà cái tên vụng về với họng pháo dài vốn phải hy sinh khả năng di động để tấn công tầm xa này, số đạn dược có thể mang theo cũng có hạn. Trong hơn 20 đợt tấn công trước, Nas đã từng gọi qua mấy đợt phản công hỏa lực khiến cho pháo tự động của người Gia Ban tổn thất không ít, mấy lần tịt ngòi. Bằng không, không cần đến bộ binh xung phong, chỉ riêng bao trùm hỏa lực cũng đã đủ tiêu diệt cái trận địa này rồi. Mập mạp trong lòng thầm tính toán số lượng robot và binh lực mà người Gia Ban có thể có, con mắt càng ngày càng đỏ bừng, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Tấm thân run rẩy, trong giờ phút khi đã quyết tâm liều bất cứ giá nào, lại như kỳ tích mà khôi phục lại ổn định. Còn lại khoảng chừng 100 người và mấy chiếc robot mà cũng dám liều mạng với ông à. Cosmo và Hargrove giải quyết robot bọc đánh hai bên trận địa không cần đến 3 phút. The CMTNT KFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF